Chương 39, Long khí bật. Chương 39, Long khí bật. Thời gian từ từ đi qua, chém rắn trên bia tử khí lăn lộn càng ngày càng chậm, thiên không long khí cũng càng ít, cũng nhanh hóa thành hư vô. Chân trời xuất hiện một tia lượng sắc, một đêm thời gian liền mau đi qua, nhịn một đêm các vị đại sư cùng với bọn họ các đệ tử cũng không có ý một điểm mỏi mệt. Ngược lại, mỗi một cũng đều lộ ra rất là hoạt bát, đi qua một đêm nhanh chóng đồng hóa, mang nãng sơn bầu trời long khí toàn bộ hóa đến tử khí bên trong, này tử long đồng hóa toàn bộ long khí, bất kể có hay không vì nó buồn ý, hiện tại cũng đến nó phi thăng thời khắc. Bận rộn một đêm, chờ chính là cái này thời điểm. Vương Dương thần sắc nghiêm nghị, trên tay không ngừng bắt lấy chỉ quyết, tốc độ nhanh để cho các vị đại sư ánh mắt cũng sắp có chút theo không kịp. Vương Dương bắt chỉ quyết vô cùng kỳ quái, Bạch Khai Tâm, Ngô Người Điên bọn họ đều khẽ như mày, bình thường mà nói chỉ quyết thủ thế cũng không nhiều, liên tục nhiều lần liền những thứ kia. Tỷ như trong TV thường thấy nhất kiếm chỉ, chính là cái loại này ngón trỏ cùng ngón áp út đưa ngón tay, còn lại ba ngón tay cầm ở lòng bàn tay cái loại này, dùng kiếm chỉ lấy ai nói âm thanh định, hay hoặc là không chung vẽ bừa, sau đó đập yêu mị quỷ quái, trong miệng nói lẩm bẩm vân vân. Bọn nhỏ thích nhất học cũng là động tác này. TV không phải thực tế, nhưng lại bắt nguồn ở thực tế, kiếm chỉ xác thực tồn tại, huyền môn cùng đạo môn đều có người sử dụng. Kiếm chỉ chẳng qua là một loại trong đó, hơn nữa còn là rất đơn giản một loại, ngoài ra còn có rất nhiều, nhưng lại phức tạp cũng không giống Vương Dương như vậy, một tay không ngừng biến hóa, giống như ảo ảnh, có chút chỉ quyết bọn họ căn bản không có từng thấy, cũng không biết hắn tác dụng. Đây là các vị đại sư đều đột nhiên trợn to hai mắt, theo Vương Dương chỉ quyết hoàn thành, một cổ dâng trào hạo nhiên lực xuất hiện ở Vương Dương bốn phía, hóa thành xương trắng đưa hắn bọc ở bên trong, trước còn cần Cửu Long Bang giúp bảo vệ Vương Dương, lúc này đã không cần bọn họ lực lượng, chính mình liền có thể đứng ở trước tấm bia đá. Tốt cương dương lực lượng Ngô Người Điên bật thốt lên kêu một tiếng, Vương Dương quanh thân xuất hiện xương trắng cùng tử khí bất đồng, tử khí hiện ra là bá đạo, uy nghiêm. Xương trắng thì mang ra khỏi là dương cương chi lực, giống như cường đại nhất dũng sĩ, cho dù đối mặt đế vương cũng không hề lay động. Giống chém rắn trên bia không đột nhiên tuôn ra một tiếng thật dài long âm, cự đại long tiếng rên đem chung quanh không ít ngủ say người tất cả đều thức tỉnh, liền cách đó không xa chấn trên đều có người bị kinh động. Muốn phi thăng rồi Ngô Người Điên, Bạch Khai Tâm, lại lao bọn họ thần sắc lập tức biến thành nghiêm túc, tử long đã đồng hóa hết toàn bộ long khí, hoàn thành sứ mệnh. Long khí vào cơ thể, cũng có thể để cho phi thăng thành long, từ nay thành là chân chính linh thể chi long, tự do tự tại. Nếu để cho hắn phi thăng, rất nhanh nó sẽ gặp sinh ra chân chính linh trí, ngày sau một cái rừng sâu núi thẳm bên trong có lẽ sẽ xuất hiện thấy thần long truyền thuyết, chỉ là như vậy thứ nhất mang nãng sơn liền lại cũng không khả năng khôi phục. Đồng thời bởi vì tử long phi thăng mang đi đông đảo khí vận, bên này người sinh hoạt chỉ càng ngày sẽ càng kém. Lúc này lại lão cũng không có trước lạnh nhạt dáng vẻ, lộ ra rất là khẩn trương. Ngươi hóa là mang nãng sơn long đoán, giữa ngươi là mang nãng sơn dân chúng mấy trăm năm khí vận, như vậy long thân không muốn cũng được. Hôm nay chính là ngươi trả nợ. Lúc Vương Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay đưa ra, xương trắng rời khỏi người, đem toàn bộ tử khí bọc ở bên trong, không chung chín con rồng ảnh lúc này lăn lộn lợi hại hơn, cửu long sau khi đi ra cũng chưa có trở về nữa. Bọn họ cũng không nguyện ý thấy này cổ chu lệ tử khí thành là chân long, trở thành cũng giống như mình tồn. Tại, bị xương trắng bọc cùng với lực lượng của cửu long kềm chế tử khí, đột nhiên bành trướng lên, liên đối bọc hắn xương trắng cũng thay đổi đại biến tán, cùng một chỗ bay đến phía trên, Vương Dương chân mày nhẹ nhảy mấy cái. Một cái đủ 3 trượng dài, mang theo đầu rồng, long chảo hàng dài xuất hiện ở chém rắn trên bia không, cự đại long đầu lộ vẻ dữ tợn, tử khí đã hóa hình thành công. Bước kế tiếp chính là phi thăng thành long. Sư đệ, nhanh tử long phi thăng cần kinh nghiệm thiên kiếp, một khi để cho dẫn tới thiên kiếp, dù là khiến nó độ kiếp thất bại cũng không khả năng lại đem hắn hóa làm bản nguyên, dẫn xuống dưới đất trở thành mang nãng sơn long mạch. Giống vậy, mang nãng sơn khí vận cũng sẽ bị phá hư, để trong này thay đổi xấu. Tử long cuối cùng long oán là cưỡng chế biến thành, bây giờ trạng thái cũng không phải là tốt nhất, độ kiếp thất bại có khả năng rất lớn. Nhưng Vương Dương bọn họ muốn cũng không phải là tử long độ kiếp thất bại, mà là muốn giữ được mang nãng sơn khí vận, lần nữa khôi phục long mạch, cho nên lúc này lại lao khẩn trương nhất. Trả nợ thời điểm đến, tầm long thức Vương Dương trong mắt lóe lên đạo hàn quang, chỉ dựa vào hạo nhiên chính khí ngăn trở không được một lòng thành long tử khí, dưới mắt tử khí đã hóa long, không thể lại để cho hắn bay lên không. Thật như vậy bọn họ hôm nay một đêm tương đương với làm đều là không công, còn trợ giúp đối thủ. Theo Vương Dương nhỏ giọng kêu ra mì hệ NG, Vương Dương trong tay kim quang lớn tiếng, tầm long thức xuất hiện ở Vương Dương trong tay, cường đại lực kéo lập tức lôi kéo ở chém rắn trên bia không tử long, để cho không cách nào lại hướng không trung bay lên một bước. Đồng thời bọc tử long xương trắng thật chặt co rút lại, ra y hơn 3 trượng hàng dài rất nhanh biến thành chưa đủ 1 trượng. Pháp khí, thấp nhất cũng là pháp khí cao cấp bạch khai tâm há to mồm, trong mắt lộ ra hoảng sợ, hắn là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, kiến thức so với còn lại đại sư cao hơn một chút, thoang cái liền nhìn ra Vương Dương trong tay xuất hiện là một kiện rất lợi hại pháp khí, so với hắn món đó bắt quái ý pháp khí cường đại hơn thật nhiều lần. Đây mới thực là có lực công kích pháp khí mạnh mẽ, như vậy pháp khí dù là hắn cái này tầng 7 thầy tướng cũng là tâm động không ngừng. Chư vị, đây là ta Thanh Ô môn truyền thừa gần ngàn năm mật bảo, này mang nãng sơn tử long rất mạnh, không có cái này mật bảo chúng ta căn bản không có nắm chặt lại. Lao thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, bạch khai tâm tâm thần mánh thu hồi lại, lại lao đây là đang nhắc nhở bọn họ, món pháp khí này thuộc về Thanh Ô môn, mời đừng nghĩ có ý đồ với nó. Thanh Ô môn người số không nhiều, chính là lại lao tự thân cũng chỉ là tầng 6 thầy tướng, nhưng Thanh Ô môn mấy trăm năm qua truyền thừa nhưng là để lại không ít nhân quả, kết giao qua không ít người mạnh, nghe nói liền địa sư cấp cường giả đều có, như vậy truyền thừa môn phái có thứ tốt gì tuyệt đối không thể đỏ con mắt, ai biết bọn họ còn có bao nhiêu lá bài tẩy nắm ở trong tay. Chỉ sợ sẽ là món pháp khí này, cũng là bọn hắn một trong những lá bài tẩy. Không hổ là Văn Tuấn tiên sinh truyền thừa. Bội phục Hồ Tranh Thiên đầu trước tiên là nói về âm thanh, hắn cố ý nói ra lại bố ý địa tên, cũng có giúp nhắc nhở ý tứ, Thanh Ô môn không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái, là một đại tông sư lại bố ý địa chuyển thừa xuống môn phái, trong lịch sử có thể được gọi là tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy môn phái tốt nhất không nên tùy tiện đi dẫn đến. Cho ta đi xuống trung tâm tư người rất nhanh từ kiện pháp khí kia lên rời đi. Bị tầm long thức cùng hạo nhiên chính khí đồng thời kềm chế tử long, cuối cùng vẫn không có thể bay đến không trung, một lần nữa bị hắn trở về chém rắn bia trước, rất không cam tâm lại bị Vương Dương xoa bóp trở về. Chư vị tiền bối mời phong bế khí chàng, ta muốn xua tan long khí rồi. Vương Dương gào to một tiếng, hắn đây không chỉ là đối bên ngoài 8 vị đại sư hô đầu hàng, đồng thời cũng ở đây nói cho kia không trung tử long bị kềm chế cũng không có kết thúc. Muốn đem nó một lần nữa đánh về dưới đất, biến trở về long mạch mới được. Cựu long đầu tiên đáp lại âm thanh, trận trận tiếng gào hướng ra phía ngoài truyền ra, lại lao lập tức phân phó âm thanh, để cho đệ tử đi ra ngoài phòng thủ ngoài cửa, bất kỳ những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Lại lao ở chỗ này có cực cao hy vọng, có mấy vị đệ tử đi ra ngoài, sẽ không có người dám vào đến bên trong tới. Lại lao, Hồ Tranh Thiên bọn họ đều bắt đầu bắt chỉ quyết, lợi dụng chi chuẩn bị trước tốt đạo cụ khép kín mang nãng sơn hoạt động khí chàng miệng, đủ 8 người ước chừng bận rộn chừng 10 phút đồng hồ mới hoàn toàn khép kín khí chàng. Đây là trước từng có bố trí kết quả. Long khí bật, thập phương tán, quy phục và chịu giáo hóa căn nguyên. Vương Dương lần nữa kêu một tiếng, chém rắn trên bia tử khí đang tìm long thức cường đại dính dấp lực xuống đột nhiên nổ lên, màu tím sương mù phân tán ở bốn phía, những thứ này tử khí cũng không có biến mất. Chẳng qua là tán lạc tại thập phương bên trong, cái gọi là thập phương chính là chung quanh bát phương cùng thiên địa hai phương. Bây giờ mang nãng sơn khí chàng bị đóng chặt, long khí không có còn lại con đường, chỉ có thể ở thập phương bên trong tán mà không ngưng. Tán mà không ngưng, chẳng qua là bước đầu tiên, Vương Dương cần phải là đem long khí dẫn xuống dưới đất, trở thành long mạch, còn cần còn lại rất nhiều bước phải làm, trong đó một bước không thành công cũng sẽ đưa đến thất bại. Vương Dương thân thể lần nữa di chuyển. Hắn chân trái nâng lên, trực tiếp bước vào không trung, ở cửu long khí chàng dưới sự giúp đỡ trực tiếp đi tới chém rắn bia đỉnh bầu trời, lăng không đứng ở chính giữa. Cửu cung trận, hiện tại Vương Dương lúc đi lại sau cũng ở đây bắt chỉ quyết, từ đến chém rắn trên tấm bia sau đó chỉ quyết cũng đúng lúc hoàn thành, ngửa mặt lên trời chỉ một cái. Quanh người hắn ba trong vòng 10 thước, lăng không hiện ra to lớn cửu cung đồ, trước tán ở thập phương bên trong long khí đều bị hút vào cửu trong cung. Vương Dương vẻ mặt thay đổi là nghiêm túc. Trận pháp rất nhiều đều là thủy nguyên với kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp là cái gì đơn giản mà nói chính là do kỳ, môn, độn giáp ba cái khái niệm tạo thành. Kỳ là ất bính đinh tam kỳ, môn chỉ là nghỉ, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, sợ, mở bắt môn, độn giáp là chỉ lục giáp ẩn ở 6 nghi bên dưới, trong đó lại có âm chui dương chui cộng 1080 cụ. Trận pháp nhiều bắt đầu tại kỳ môn độn giáp, cũng gọi kỳ môn trận pháp, cho nên bình thường trận pháp đều có sinh môn, chứ cắt lượng chứ danh bắt quái trận liền lợi dụng bắt môn đặc điểm, chỉ lưu lại một cái sinh môn, nhờ vào đó khốn trụ lục tốn. Vương Dương bây giờ đem tử long hóa thành long khí, dẫn xuống dưới đất hơn nữa một lần nữa hóa thành long mạch, dùng cũng không phải là một cái trận pháp, hắn phải làm là cửu cửu quy nhất, lợi dụng cửu tòa bất đồng trận pháp đem cuối cùng chuyển hóa thành long mạch, một lần nữa trở về đến mang nãng sơn dưới đất, từ cửu cung xuất hiện, này cửu trận cũng đã bắt đầu. Nhưng này cửu trận cũng không phải không có sơ hở, tựa như cùng nắm giữ sinh môn như thế, mỗi một trận nhiều nhất duy trì thời gian chỉ có 5 phút. Vượt qua thời gian này long khí tiếp theo tiết ra ngoài, long khí tiết ra đi một điểm, này long mạch cũng sẽ không ở hoàn chỉnh, sẽ trở thành phế mạch. Phế mạch cũng có thể đánh xuống dưới đất, nhưng không muốn biết bao nhiêu năm sau đó nó mới có thể lần nữa khôi phục thành long mạch, đây không phải là Vương Dương dụng ý, cũng không phải hắn muốn kết quả. Chờ với nói, cựu cung xuất hiện sau đó, Vương Dương thời gian chỉ còn lại có nhiều nhất 45 phút chung, trong vòng 45 phút phải hoàn thành hết thảy. Bên ngoài đỉnh Cửu Long trụ, Vương Đức Phong đại sư khống chế tiêu đồ trụ đột nhiên thoáng qua động, không trung tiêu đồ bóng người bạo hống một tiếng, đột nhiên xông vào cửu trong cung, còn lại 8 thú thì ở bên cạnh quanh quẩn. Vương Dương thân thể hơi chao đảo một cái, tiêu đồ khí chàng hoàn toàn biến mất. Cửu Long trụ bản thân chẳng qua là lại lao từ tử cấm thành Cửu Long thạch thân kia đưa tới Cửu Long oán khí, cũng không phải là chân chính Cửu Long, nắm giữ chẳng qua chỉ là một ít Cửu Long năng lực. Nếu là cửu long chân thân ở chỗ này, có chu lệ tử khí chém rắn bia đã sớm không còn tồn tại. Cửu long chân thân vẫn còn tử cấm thành, này cửu long trụ thì tương đương với cửu long phân thân, tiêu đổ biến mất đối với chân chính cửu long cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngay cả như vậy, tiêu đổ có thể hy sinh chính mình hoàn thành trận pháp cũng để cho chung quanh các vị đại sư lộ vẻ xúc động, đây chính là linh thể, thật không biết nó tại sao như vậy tín nhiệm người trẻ tuổi trước mắt kia. Không tiếc hoàn toàn hao tổn chính mình. Bát quái, ra thân thể thoảng qua sau đó, Vương Dương không chút do dự, lập tức kêu ra thứ hai cái trận pháp, chứ danh bát quái trận, cũng có thể nói, tiêu đổ bóng người hy sinh chính mình, dùng tự thân trợ giúp Vương Dương, khiến cho cửu cung trận ngắn ngủi một phút liền ổn định lại, tiến tới đem long khí đi vào bát quái trận bên trong.